Tổng tài ác ma đối đầu với nữ tiểu thư ngang ngược. Chương 39, 39, cảm xúc dâng trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại London, Hắc Thiên đáp máy bay an toàn tại sân bay Heathrow sau một ngày 3 tiếng bay từ LA sang London. Hắc Thiên vừa đi về phía trước, mặt không cảm xúc, tay đút vào túi quần vừa tiến lại xe đã chuẩn bị sẵn vừa hỏi Bạch Phi. Hạ Hy ở nhà như thế nào? Quản gia Trần ngoại trừ giờ ăn ra thì tiểu thư ở suốt trong phòng khồn ra ngoài ạ, nghe đến đây. Vẻ mặt Lục Hắc Thiên đã biếng sắc căng lại càng căng hơn. Anh nhau mày bực mình. Lục Hắc Thiên trên xe, anh lấy điện thoại điện về cho Hạ Hy nhưng cô chẳng bắt máy. Điều này làm anh tức giận. Anh nghiến răng tay vo tròn nắm chặt lại. Thẩm Hạ Hy em vẫn cứng đầu như vậy. Vậy thì tôi mặc kệ em. Hạ Hy bên này cô thấy anh gọi thì thẳng tay vứt điện thoại sang một bên. Cô tức giận vì hôm qua biết cô giận mà anh không thèm quan tâm đã thế đi còn không thèm nói một tiếng. Hứ, vừa mới hôm đó ngỏ ý xong thì bây giờ xem mình hệt rác. Anh ta ngán rồi sao? Cô càng nói càng tức giận. Ngồi suy nghĩ một hồi thì cô điện gọi cho hai cô bạn thân của mình hẹn đi ba. Mẫn Mẫn tối nay chị em mình đi ba xã stress nha. Được thôi để mình báo chi ra nhi. Vậy tối nay 7 giờ nhá. Địa điểm như cũ. Nói xong Hạ Hy cười đắc ý cô như nghĩ ra trò chọc tức Hắc Thiên. Vậy là Hạ Hy tung tăng vui vẻ đi tắm thay đồ chuẩn bị. Đến 6 giờ 30 cô lên đường tới điểm hẹn. Đến nơi, cô đến sớm hơn hai người kia nên một mình ngồi chờ. Trong lúc chờ, có một người đàn ông lịch lãm, cao to phong độ nhìn sang trọng không phải người đắc thắng. Anh ta bước lại gần cô lịch sự chào hỏi. Chào em, tôi có thể ngồi đây cùng em một chút được không? Anh là ai? Hạ Hy đang nghịch điện thoại thì ngước mặt lên nhìn anh rồi hỏi. Tôi là Đàm Mãn Văn, là một nhà kinh doanh bình thường. Hạ Hy nghe Mãn Văn giới thiệu thì có chút ngạc nhiên. Đàm Mãn Văn, chẳng phải anh ta là thiếu gia nhà họ Đàm sao, tại sao lại che giấu thân phận thế kia? Hạ Hy đã từng nghe ba cô giới thiệu đôi chút về Đàm gia. Đàm gia là một tập đoàn trực thuộc tại Mỹ áp đảo hàng ngàn công ty kinh doanh về nội thất. Cô cũng nên giới thiệu lại rồi chứ. Đàm Mãn Văn thấy Hạ Hy đang đăm đăm suy nghĩ gì đó thì lên tiếng hỏi. Hạ Hy giật mình quay về hiện tại rồi nhanh miệng nói. Tôi là Thẩm Hạ Hy, gọi tôi là Hạ Hy được rồi. Ở đây có người ngồi rồi nhưng họ vãn chưa tới nên anh cứ ngồi đi. Được, cảm ơn. Hạ Hy vốn từ chối tại vì cô chẳng muốn làm quen hay tiếp xúc với một người che giấu thân phận rồi tiếp cận cô. Những người như thế chắc chắn là có mục đích riêng nhưng thôi mặc kệ. Bằng đề phòng thôi. Cô là tiểu thư Thẩm ra sao? Hạ Hy cầm trên tay ly siski gật nhẹ đầu thay lời nói. Cả hai ngồi đó nói chuyện. Một người liên tục tìm chuyện nói rồi hỏi. Còn một người chỉ việc ngồi đó thoải mái trả lời. Mãi được một lúc, Gia Nhi và Gia Mẫn cũng tới nơi. Bọn họ nhìn thấy Hạ Hy thì nhanh chân bước tới. Vừa nhìn thấy Đàm Mãn Văn thì họ ngạc nhiên nhìn Hạ Hy với ánh mắt chờ đợi câu trả lời. Hạ Hy hiểu ý bằng giới thiệu. Đây là Đàm Mãn Văn mình vừa mới quen được. Ồ, Đàm Mãn Văn thấy vậy liền đứng dậy chào hỏi lại rồi xin phép rời đi vì anh không muốn làm phiền ba người họ. Hạ Hy, sao cậu quen được anh ta vậy? Anh ta là nhị thiếu gia nhà họ Đàm. Nhìn vậy thôi chứ anh ta tài giỏi lại còn phong độ lắm đấy. Gia Mẫn thấy Mãn Văn rời đi thì mới hỏi Hạ Hy. Cô phấn khích nói. Gia Nhi ngồi đối diện thấy nét mặt Hạ Hy không tốt lắm thì bèn hỏi. Hy, cậu có chuyện gì sao? Không lẽ, cậu vừa cãi nhau với Lục Hắc Thiên? Hạ Hy thấy vậy liền không giấu nữa mà kể hết. Cô vừa bực mình vừa tâm sự cùng với hai cô bạn của mình. Sau khi nghe xong câu chuyện thì Gia Mẫn và Gia Nhi liền nảy ra ý để Hạ Hy có thể không những chút được giận mà còn có thể hả dạ. Gia Mẫn liền ghét sát tay nói ý tưởng của mình cho Hạ Hy. Hạ Hy nghe xong lúc đầu còn nhưng nhị nhưng lúc sau thì cũng đồng tình với ý kiến của cả hai. Kế hoạch của họ là gì? Đó là mượn Đàm Mãn Văn để xem Lục Hắc Thiên có ghen tức không? Chỉ còn cách này mới có thể biết tình cảm của Lục Hắc Thiên là thật lòng hay chỉ có ý định chiếm hữu. Thế là Hạ Hi hạ cái tôi xuống rồi qua nhờ Đàm Mãn Văn. Anh có thể chụp cùng tôi một tấm hình được không? Chuyện là tôi và bạn tôi đang cá cược. Tôi muốn chụp ảnh cùng anh để thắng lời hai người họ. Được, tôi luôn sẵn lòng. Hạ Hi ngồi cạnh Mãn Văn, cả hai giơ điện thoại selfie. Trong lúc chụp, Gia Mẫn và Gia Nhi ngồi đối diện ra dấu hiệu để Hạ Hi đổi tư thế. Ngồi như thế tầm thường quá. Hạ Hi hiểu ý liền đưa mặt mình kề gần sát mặt Mãn Văn. Rồi tươi cười chụp, đạt được ý định cô liền cảm ơn rồi cầm điện thoại lại khoe thành tích. Cô liền up tấm hình vừa chụp với Mãn Văn lên Instagram rồi để chế độ dành cho một mình Hắc Thiên xem được. Cô không muốn để công khai rồi dính tin đồn hẹn hò, chuyện đó có thể làm ảnh hưởng đến gia đình cô, có khi còn ảnh hưởng đến Lục Hắc Thiên. Cô chỉ đang thử lòng một mình anh thôi, cô không có dại dột mà thử luôn lòng của phóng viên báo chí. Có khi giờ để công khai không khéo ngày mai cô được bế đi chầu ông bà. Up xong hình thì cô vui vẻ uống rượu cùng hai người Gia Mẫn và Gia Nhi. Họ say mê chơi xả hết, chút hết giận hết tất cả mọi chuyện ra ngoài. Tự do nhảy nhót hòa mình vào mọi người xung quanh. Đến khi say bí tị không biết gì thì được trợ lý riêng của mình đưa về. Cả ba người họ là khách VIP ở đây nên nếu cả ba có say thì sẽ được quản lý của chủ quán bar này thông báo riêng cho trợ lý hoặc là người nhà của họ. Trợ lý của Hạ Hi đưa cô về nhà Hắc Thiên. Bèn giao cô cho người làm đưa Hạ Hi về phòng. Quản gia Trần thấy tình hình không khả quan thì bèn điện báo cáo cho Hắc Thiên. Thiếu gia, tiểu thư ra ngoài từ chiều vừa mới về thì say tới nổi không biết gì, phải nhờ người khác đưa về ạ. Hắc Thiên nghe thì đùng đùng nổi giận nhưng có kiềm chế lại rồi hỏi. Là ai đưa cô ấy về? Dạ tôi không rõ nhưng là cô gái. Nghe được thì anh nhẹ nhõm một phần. Vừa tắt máy xong thì Hắc Thiên mới nhìn thấy thông báo cập nhật ảnh của Hạ Hi. Anh bèn liền vào app xem. Vừa tò mò vừa muốn xem cô gái của mình như thế nào khi không có mình ở cạnh. Nhưng ý nghĩ vừa được nghĩ thì liền bị dậu tắt. Thay vào đó là vẻ mặt tức giận bùng nổ. Sự tức giận của Hắc Thiên lên tới đỉnh điểm khi thấy cô thân mật với người khác, đặc biệt là đàn ông. Hắc Thiên vung tay đẩy mạnh các đồ đạc trên bàn làm việc. Tức giận ném điện thoại xuống sàn nhà làm các mảnh vỡ của điện thoại văng ra. Các người làm. Trợ lý của anh giật mình khi nghe tiếng động. Bạch Phi nhanh chóng chạy vào xem tình hình. Thiếu gia có chuyện gì sao? Cậu nhanh chóng đẩy cuộc hẹn với Alex Gray sớm nhất cho tôi. Còn lại các cuộc hẹn sắp tới hủy bỏ hết. Đặt tôi một vé bay về LA nhanh nhất có thể. Hắc Thiên tức giận kiềm chế lại ra lệnh. Rõ. Bạch Phi ba chân bốn cẳng lui ra nhanh chóng hoàn thành việc mà Hắc Thiên giao. Hắc Thiên bây giờ anh chẳng còn bình tĩnh được nữa. Anh tức giận khi Hạ Hi hành xử như vậy. Biết anh là người không thích cô tiếp xúc gần với đàn ông khác vậy mà còn có tình làm vậy, chọc tức anh. Thẩm Hạ Hi, em đang thách thức giới hạn của tôi sao? Nói rồi anh vo tròn tay thành nắm đấm tức giận đập mạnh vào cái bàn. Tay không đau nhưng trong tim anh nó lại đau nhói lên. Anh sợ mất cô, anh chỉ muốn cô mãi mãi ở bên mình. Cách chương.